Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 937, 937. Chương 937 hạ lệnh phế thái tử. Ba ngày sau, Phượng Cuồng đế quốc đại tướng quân Lưu Lực cử hai đội binh mã đánh vào Thiên Mạch Sơn, còn ở Thiên Mạch Sơn Cốc Hùng Khôi vừa lấy được đế quốc quân đội tiến đến bao vây Tiễu Trừ tin tức. Khiếp sợ mà cả người nói không nên lời, lời nói, mau. Thái tử người cho chúng ta thiết kế một cái đường lui. Từ Sơn Cốc Tả Đoan bò lên trên đi. Chúng ta là có thể rời đi nơi này. Không ít người chuẩn bị đi nhờ chính mình phi hành kỵ rời đi Thiên Mạch Sơn, bọn họ đều là tiên. Thiên chi cảnh trở lên cường giả. Tất nhiên sẽ không bị đế quốc quân binh áp chế. Nhưng là Thiên Mạch Sơn trước có đế quốc đại quân. Sau có La Sát Minh Điện khắp bọn họ đường lui, đừng nói là một con phi kỵ linh thú bước ra tòa sơn. Mạch này, chính là một con ruồi bọ đều đừng nghĩ, ong ong ong tương đương, lè ra đi. Sát A, sớm tại chân núi, Lưu Lực lớn tướng quân liền giết một đám thái tử người, cái này xác định thái tử thật ở Thiên Mạch. Sơn xếp vào một đội cường quân, đế quốc đại quân các đều chứng đủ toàn lực. Chuẩn bị cùng nhau tập nã hồi đế thành giao cho đế hoàng bệ hạ trong tay, dung trời sung phong liều. Chết thanh, sợ hãi ở Thiên Mạch trong sơn cốc trốn tránh một đội cường giả quân, sau nửa canh giờ. Hai đội nhân mã chính thức giao phong, huyết nhiễm Thiên Mạch Sơn cây xanh rừng sâu. Huyết quang sông lên thiên lệnh người khiếp sợ hôm nay lại thêm rất nhiều điều vong hồn. Chém giết đã trải qua ba cái canh giờ mới kết thúc. Mà thái tử một đội cường binh chết chết, thương thương, còn có một bộ phận bị đế quốc quân đội truy bắt. Lưu Lực bị trọng thương, từ hai cái tiểu binh nâng rời đi Thiên Mạch Sơn, hai ngày sau, Lưu Lực lớn tướng quân bao vây Tiễu Trừ cầu tặc mà về. Đế thành bá tánh đều lao ra đường phố, sôi nổi quan vọng thái tử lén chủ bị cường giả chi đội, thấy chỉ có mấy chục cái người bị giam giữ ở Hút Linh nhà giam. Đều khinh thường đến cho thấy Phượng Kình Lan thái tử năng lực quá kém, chủ bị cường giả quân chỉ có mấy chục cái người, căn bản không đủ xem, chỉ là bá tánh cũng không biết. Thiên Mạch Sơn một hàng, tổn thất đế quốc hai đội đại quân mới đem thái tử tư quân hết thảy giải quyết, Phượng Cuồng đế cung. Ngự thư phòng, đế hoàng thu được Lưu Lực truyền quay lại tin tức, tay chụp giấy viết thư thật mạnh nện ở long án thượng, hỗn chướng đồ vật. Thế nhưng thật sự cho chậm lén thu binh mua mã, là muốn tạo phản giết chậm hảo thay thế được chậm long vị sao? Ngu xuẩn, chậm đều phong hắn vì thái tử. Hắn đã là Phượng Cuồng đế quốc chữ quân. Vì cái gì còn phải làm ra tạo phản chuyện ngu xuẩn? Phượng Hoàng Ý bị tức giận đến không nhẹ. Lăng là làm phụ thân phát hiện. Hắn từng tín nhiệm nể trọng nhi tử. Không chỉ có xuẩn còn muốn giết phụ thân. Cái nào làm phụ thân không tức giận bão nổi. Người tới, đến Đông Cung đi đem nghiệt tử áp đến Đại Lao. Trẫm hiện tại liền phải khởi thảo phế thái tử thánh chỉ. Thông cáo cả cái đại lục. Phế thái tử, Phượng Kình Lan không mặt mũi nào làm thái tử. Đế hoàng cũng nhịn không nổi. Một khắc đều không thể làm ngu xuẩn ngồi ở thái tử chi vị thượng. Được đến phế thái tử tin tức thượng vương phủ. Phượng Thượng Phác còn ở thanh thản mà uống trà, phía dưới người liền tới hội báo. Đế hoàng đã phê hạ thánh chỉ phế thái tử. Trước thái tử hiện tại bị giam giữ ở Đại Lao. Thượng vương nhất phái nhẹ nhàng lực áp thái tử. Này chờ tin tức tốt. Phượng Thượng Phác đương nhiên không thể một người độc hưởng. Thượng vương phủ khai ra linh thú xe. Phượng Thượng Phác liền ngồi ở trong xe, mà linh thú xe đích đến là Dục vương phủ. Thượng vương muốn đem tin tức này cùng hắn nhất quan ái hoàng đệ chia sẻ. Vội vàng tới rồi Dục vương phủ. Phượng Thượng Phác liền gấp không chờ nổi mà vọt vào Phượng Ngôn Dục sân, phàn bá cuống quýt mà ra. Tới tiếp khách, không biết Thượng vương điện hạ tới tìm vương ra. Là muốn, như thế nào? Hoàng đệ ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Phượng Thượng Phác ngẩng đầu nhìn thiên. Phát hiện này vẫn là buổi trưa sau, là hắn cao hứng hỏng rồi quá sốt ruột. Hết chương.